Trọng sinh chi lang tế tử, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Linh Dư lãng tính tình có chút trẻ con, bất quá cũng có một chút chỗ tốt, y nguôi giận theo kiểu tốc hành, buổi sáng tức giận, có lẽ buổi chiều thì tốt rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người chọc y sinh khí lời nói phải nhẹ nhàng, đến khi hết giận mới thôi người tả tội, còn bị Dư lãng ghi hận trong lòng, cũng chỉ có Dung Việt Trạch. Dư lãng là mấy chục năm như một chán ghét Dung Việt Trạch, tính tình rất lớn, khiến rất nhiều người đều buồn bực. Bất quá, trong hầu hết tình huống tính tình Dư lãng vẫn là tốt lắm, Dư đại thiếu gia sinh khí dọn ra khỏi gian phòng, muốn tự mình ngủ, Dư Hải Thiên cho rằng Dư lãng chẳng qua là giận dỗi cả đêm, Dư lãng hết giận sẽ trở về. Hắn có thói quen ngủ cùng Dư lãng chẳng phải thời điểm ngủ say có thói quen ôm một cái cánh tay hắn sao, hắn không quen, Dư lãng cũng sẽ không quen. Chính là hắn không ngờ rằng Dư lãng căn bản sẽ không có ý tứ này. Dư lãng không có quen, y đem gối ôm cho là Dư Hải Thiên mà ôm, vẫn là ngủ không ngon, vài ngày sau quầng mắt liền thâm đen, chính là vẫn là không có nghĩ đến chuyện quay trở về phòng, thành thói quen thì tốt rồi. Đối với việc này, cao hứng nhất chính là An Huệ Lan, cô nàng trước kia sốt ruột Dư lãng quấn Dư Hải Thiên, hiện tại lại là càng gấp, mặc dù có Dư lãng quấn, Dư Hải Thiên mỗi ngày đúng giờ về nhà, làm việc và nghỉ ngơi quy luật căn bản là không có thời gian đi tìm nữ nhân khác, chính là Dư Hải Thiên càng không có cơ hội tìm cô nàng không trông cậy vào Dư Hải Thiên coi trọng mình giống coi trọng Dư lãng, nhưng là Dư Hải Thiên trình độ bảo bối Dư lãng, đã có chút dọa đến cô chưa từng có nghĩ đến Dư Hải Thiên sẽ thích đứa nhỏ như vậy, cô nàng cũng đánh giá thấp tình cảm của Dư Hải Thiên đối với đứa nhỏ một tay nuôi lớn, thế cho nên nước đổ khó hốt, có lẽ kết quả càng tốt cho người khác, mẹ con cô chia lìa đồ chính là vì cái gì a? An Huệ Lan cắn răng, tràn đầy không cam lòng nhìn Dư Hải Thiên đối Dư lãng càng ngày càng bảo bối, Dư lãng đối nàng lại từ từ xa cách. Chồng không phải chồng, con không phải con, hơn nữa cô đã muốn tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, nói cách khác là đã sớm qua tuổi có thể kết hôn, Dư Hải Thiên lại vẫn là không có mở miệng nói muốn kết hôn. Cha mẹ cô trước kia đã cảm thấy cô dọa người, nhưng là trước kia tốt xấu còn có thể nói tuổi không đủ, hiện tại càng là cảm thấy không mặt mũi gặp người. An Huệ Lan thừa nhận cha mẹ oán hận cô không biết rõ tâm tư Dư Hải Thiên, cũng không dám thúc giục Dư Hải Thiên, sợ lộng xảo thành chuyên. Ngày hôm qua nàng từ nhà mẹ trở về, chỉ thấy Dư lãng cư nhiên ngủ gian phòng của mình, cơ hội này thật tốt, khiến Dư Hải Thiên cùng cô kết hôn, không phải biện pháp lần thứ hai mang thai rất tốt sao? An Huệ Lan nhìn Dư lãng ngược lại thuận mắt vài phần, nàng tốt nghiệp xong mở một nhà cửa hàng bán hoa, khi về nhà, cố ý cầm một bó tulip xinh đẹp tìm một cái bình hoa đặt tại phòng Dư lãng. Buổi tối Dư lãng về nhà, nhìn thấy kia bình hoa tại thấy An Huệ Lan thiếu chút nữa không cao hứng đến mức bay lên, đem Dư lãng nghẹn khuất thiếu chút nữa trong cơn tức giận lập tức bàn lùi quay về ở trong phòng Dư Hải Thiên. Dư lãng cầm chiếc đũa chọc chọc trong bát cơm, nhìn An Huệ Lan cao hứng, đổ đến y đều ăn không trôi cơm, ánh mắt chuyển y liền muốn cho An Huệ Lan một ngạt. Bà con coi hôm nay mẹ rất cao hứng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hải Thiên không có chú ý An Huệ Lan cao hứng hay mất hứng, hắn chỉ nhìn thấy Dư lãng vừa vào cửa liền rất mất hứng, cơm này đều không có ăn được mấy miếng. Dư lãng cùng Dư Hải Thiên rất ít đi ăn ở ngoài, Dư Hải Thiên ngẫu nhiên xã giao mới ở bên ngoài ăn, địa phương Dư lãng có thể ăn cơm càng là chỉ có quán cơm trường học, nếu không phải không có cách nào, Dư lãng là sẽ không đi quán cơm ăn cái gì. Còn nhỏ, Dư Hải Thiên sợ Dư lãng đem dạ dày phá hỏng. Quản gì chuyện cao hứng hay không, nhanh chóng ăn cơm. An Huệ Lan ở một bên càng cao hứng, Dư Hải Thiên ngữ khí không nghiêm khắc nhưng là Dư Hải Thiên lần đầu tiên răn dạy Dư lãng, nói chuyện thiên vị cô. Mấy năm nay An Huệ Lan bị xem nhẹ rất dễ dàng thỏa mãn, khống chế khóe miệng chính mình không cong lên, nói với Dư Hải Thiên. Em giúp Lãng Lãng mua cái giường mới, giường kia của Lãng Lãng có chút cũ cũng rất cứng. Em cố ý chọn một cái mềm mại hơn, ngày mai sẽ đưa đến đây. Lãng Lãng mau ăn cơm, câu nói sau cùng đúng là nói Dư Lãng, An Huệ Lan gắp một chiếc đũa rau cần phóng trong bát Dư Lãng. Dư lãng chính là không quen nhìn An Huệ Lan có bộ dạng đắc ý, y đem rau cần trong bát của mình, đều lấy ra đến để vào trong bát Dư Hải Thiên. Con hiện tại không muốn ăn cơm, buổi tối đói bụng để ba làm ăn khuya cho con. Khi An Huệ Lan rời đi Tê Thị đi đọc đại học trong nhà chỉ còn lại có Dư Hải Thiên cùng Dư lãng, Dư Hải Thiên không thích trong phòng có người ngoài, chỉ mướn dì Vương lại đây nấu cơm, thời điểm Dư lãng đang tuổi lớn, ngẫu nhiên buổi tối đói bụng liền kêu Dư Hải Thiên, chậm rãi Dư Hải Thiên có vài phần trù nghệ, phiền phức sẽ không làm, ăn sáng đơn giản, bát mì sợi vẫn là làm được. Được không a, ba? Dư lãng trưng cầu sự đồng ý của Dư Hải Thiên. Dư Hải Thiên nở nụ cười, đây là lần đầu tiên khi bọn họ phân phòng ngủ Dư lãng chủ động cùng hắn nói chuyện đâu, vẫn là cười nói, xem ra đứa nhỏ không tức giận, buổi tối hôm nay có thể dọn về đi. buổi tối khi nào thì đói bụng, đánh thức ba ba làm cho con. Dư Hải Thiên lưu loát cầm lấy bát Dư Lãng, đem một nửa cơm Dư Lãng ăn thừa để vào trong bát của mình. Dư Lãng khi còn bé là thường xuyên cùng Dư Hải Thiên ăn cơm trong cùng một cái bát, một cái quả táo cũng có thể ngươi một miếng ta một miếng chia nhau ăn hết. Dư Lãng ăn thừa, liền cùng Dư Hải Thiên tự mình ăn thừa giống nhau, Dư Hải Thiên hoàn toàn không thèm để ý. Dư Lãng không biết Dư Hải Thiên hiểu lầm, y hiện tại cao hứng, y ly khai bàn ăn, động tác so với An Huệ Lan vừa rồi càng nhẹ nhàng, giống như là một con én nhỏ nhẹ nhàng bay múa, phi nhanh tiến phòng bếp, đi giúp Dư Hải Thiên pha cà phê. Dư Hải Thiên nhìn, cảm thấy Dư Lãng không được tự nhiên đã xong rồi, mấy ngày nay hắn nghĩ nghĩ, Dư Lãng nghe lời, hắn cùng Dư Lãng hào hào nói rõ, có lẽ Dư Lãng sẽ rất ngoan đáp ứng không yêu sớm, sở dĩ làm mình làm mẩy, đại khái chính là bởi vì ngữ khí của hắn có vấn đề, hẳn là do hắn rất hung dữ. Có lẽ, hắn có thể nói cho An Huệ Lan, đem cái giường định mua kia dẹp đi, Dư Lãng sẽ không yêu cầu một cái giường khác. Dư Lãng đang ở trong bếp pha cà phê, pha cho Dư Hải Thiên một ly, cũng pha cho An Huệ Lan một ly. Trong mỗi chén cà phê trong đều phóng một viên thuốc tránh thai, Dư Lãng không nghĩ cho Dư Hải Thiên uống thuốc chính là không có cách nào a, hắn cũng không biết trong bọn họ ai sẽ không uống. An Huệ Lan cũng không thích uống cà phê, chính là uống, không có uống hết khả năng cũng sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất xảy ra sự cố, y nhiều năm cố gắng sẽ bị phá hủy, đến lúc đó không rời nhà trốn đi cũng không được, y đành phải hai bút cùng vẽ, nhượng hai người bọn họ đều uống thuốc, nhiều phân bảo hiểm nhiều phân an toàn phải không? Y coi như là vì kế hoạch hóa gia đình làm ra cống hiến đi. Sau đó, Dư Hải Thiên ăn cơm chiều vừa mới tiến thư phòng, Dư Lãng bưng cà phê liền đi vào, y để tới bên tay Dư Hải Thiên. Ba người nếm thử uống được không? Con lần đầu tiên pha cà phê đâu? Dư Lãng rất nhiều lần đầu tiên đều cho Dư Hải Thiên, nụ hôn lần đầu tiên kia gì, một lần đầu giúp người khác giặt quần lót, nấu bát mì sợi đầu tiên cũng bị Dư Hải Thiên ăn, đương nhiên ở trên, đều là lần đầu tiên đời này, bất quá tuyệt đối, cả hai đời lần đầu tiên nấu cà phê đều là cho Dư Hải Thiên. Vì để cho Dư Hải Thiên uống chính là chén cà phê đầu tiên y nấu, y cũng chưa đưa cho An Huệ Lan, liền mang lại đây cho hắn. Dư Hải Thiên thích cà phê Brazil, hắn thích vị cam khổ trong đó, hắn chỉ uống nguyên vị cà phê, không thêm đường không thêm sữa. Dư Lãng trước kia cũng thích giúp Dư Hải Thiên pha cà phê, trước 8 tuổi tại thời điểm không biết Dư Hải Thiên còn có vợ bé, y đặc biệt thích pha cà phê cho Dư Hải Thiên, đã từng có một ngày y giúp Dư Hải Thiên pha tốt lắm, trộm uống qua một hơi, kết quả đắng thiếu chút nữa đem mật nhổ ra, cái loại hương vị này khổ đến trong ruột, khiến Dư Lãng suốt đời khó quên, về sau y không bao giờ uống cà phê. Hiện tại, Dư Lãng ngược lại cảm tạ Dư Hải Thiên có thói quen uống cà phê khổ như vậy, hắn chính là đem một viên dược ma thành phấn đổ vào bên trong, phòng chừng cũng không có ai nếm ra vị gì. Dư Lãng nhìn Dư Hải Thiên đem cà phê bưng lên đến tiến đến miệng trước nhấp một cái miệng nhỏ, đứng ở trong miệng trong chốc lát nếm nếm hương vị sau, ít hầu lăn lộn vài cách liền nuốt xuống. Đây là lần đầu tiên Dư Lãng tính kế Dư Hải Thiên, tim của y đập có chút gia tốc, y giống như là thừa dịp lão hổ ngủ say nhổ răng cọp, lo lắng lão hổ ngay sau đó sẽ tỉnh lại tức giận ăn thịt người, thật cẩn thận hỏi. Ba uống ngon sao? Dư Hải Thiên nhìn Dư Lãng liếc mắt một cái, cúi đầu giống như không có nếm ra hương vị, lại uống một hơi. Có hay không nếm xuất vị thuốc đông y, ông nói một câu a, lo lắng đề phòng a, Dư Lãng có chút nóng này, nếu đổi lại là một người khác Dư Lãng khẳng định không có loại lo lắng này, có thể ở trong cà phê nếm ra vị thuốc đông y kia là đến một cái mũi cầu rồi, chính là Dư Hải Thiên liền khác này, Dư Hải Thiên đều nhanh thành tinh, có lẽ hắn thật có thể nếm đi ra. Ba, nói chuyện với người a, mau nói một lời đi, uống được không, uống không ngon thì không giúp người pha nữa. Dư Lãng đều chuẩn bị tốt, nếu Dư Hải Thiên biểu hiện ra một chút bất bình thường, y lập tức liền đem này cà phê ném vào trong bồn cầu hủy thi diệt tích, về sau vẫn là bồi dưỡng An Huệ Lan uống cà phê đi. Dư Hải Thiên bưng cà phê lại uống một hơi, mặc kệ cà phê hương vị thế nào, chỉ cần là Dư Lãng pha, hắn khẳng định sẽ không nói mùi vị không tốt, hơn nữa hương vị quả thật không tồi, một chút cũng không giống như mới pha lần đầu. Thấy Dư Lãng nóng này, đều nhanh lại đây đoạt cà phê của hắn, hắn lấy cà phê trong tay Dư Lãng. Hiện tại biết ba mấy ngày nay cảm thụ thế nào đi, rõ ràng cũng không tức giận, còn cố ý không nói cho ba lo lắng nhiều a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lãng sừng sốt, biểu cảm Dư Hải Thiên nghiêm túc khó chịu như vậy, là đùa giỡn ia, ba người đây là trả thù. này rất xấu rồi, cừu mới thêm hận cũ, hơn nữa hiện tại bị đùa giỡn, nghiến răng Dư Lãng ôm tay Dư Hải Thiên cánh liền cắn mạnh xuống, cắn trước còn không có quên đem tay áo Dư Hải Thiên kéo lên, cắn một cái dấu răng mới buông ra, không có thấy máu, Dư Lãng nhả ra đem tay áo Dư Hải Thiên lại bắt đến, giống như cái gì đều không có phát sinh nhìn Dư Hải Thiên. Bà con đi ngủ à, Dư Lãng phất tay chuẩn bị chạy, bị Dư Hải Thiên bắt trở về, cả người bị ôm lại đây, Dư Hải Thiên nói. Cắn một cái đã muốn chạy, ba cho con đi hả? Cái lão hỗn đản này một chút thiệt cũng không chịu ăn, y trước kia trưởng thành cái bộ dáng kia, hoàn toàn chính là giống hắn, hiện tại y cải tà quy chính, cái này lão hỗn đản còn câu dẫn y không giỏi học, tôn lão yêu ấu truyền thống là Mỹ Đức, làm ba hắn hẳn là nên làm gương tốt, chẳng lẽ hắn không biết lấy lớn bắt nạt nhỏ là không tốt sao, để y lời một chút, hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt. Dư Lãng tại đầu gối Dư Hải Thiên xoay xoay mông, cố hữu tìm lý do. Con còn pha một ly cà phê cho mẹ đâu, đặt phòng bếp trong chốc lát nên đem đi. Cái này lý do tại Dư Hải Thiên nơi này không thông qua, hắn đem Dư Lãng vây ở chân của mình, không cho Dư Lãng chạy. Lãng Lãng có phải hay không còn nghi ngờ ba a, con ngoan, ba là vì con hảo, con bây giờ còn nhỏ, yêu sớm đối với thân thể con không tốt, biết không, a, Dư Lãng nội tâm rơi lệ đầy mặt, Dư Hải Thiên có phải hay không là đầu gỗ a, hắn như thế nào liền không tin tưởng chính mình không yêu sớm đâu, bờ môi của y thật là mình đụng vào làm cho sưng, có vết xe đổ của An Huệ Lan, y dám yêu sớm sao, hiện tại nữ hài tử trưởng thành sớm khôn khéo a, vạn nhất y vận khí không tốt, gặp phải một con nhện tinh giống như An Huệ Lan vậy, thật là lấy một cái hố. Hãm hại, bắt y đem chôn. Được rồi, nhìn như vậy, Dư Hải Thiên nơi này cũng không tiếp thu cái đáp án thứ hai, Dư Lãng cũng không để ý thừa nhận chính mình yêu sớm. Tốt lắm, con biết ba là vì tốt cho con không tức giận, con cam đoan con tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Dư Lãng biểu tình thành khẩn, hoàn toàn không có miễn cưỡng khiến Dư Hải Thiên vừa lòng, hắn buông Dư Lãng ra, vỗ vỗ mông Dư Lãng. Ba còn có một chút việc, Lãng Lãng trước tiên đi ngủ đi, trong chốc lát ba trở về. Thốt ra lời này, Dư Lãng tưởng tượng liền nghe rõ y vừa rồi muốn chạy, Dư Hải Thiên không cho, hiện tại Dư Hải Thiên nhượng y đi rồi, y ngược lại không vui lòng đi, chuyện này đều không có giải quyết đâu, y sao có thể đi đâu. Con về phòng mình ngủ, con không phải không còn tức giận sao? Dư Hải Thiên kinh ngạc, ta là không tức giận, chính là con muốn tự mình ngủ. Dư Lãng lại bỏ thêm một câu, về sau con đều phải tự mình ngủ. Con tức giận cùng việc con tự mình ngủ ở một phòng không quan hệ, con đều lớn như vậy, nào có con cùng ba cùng nhau ngủ a. Dư Lãng có chút kỳ quái, y hiện tại mới làm rõ ràng nguyên nhân Dư Hải Thiên là nguyện ý cùng y đồng thời ngủ, y vẫn luôn tưởng là do y cầu Dư Hải Thiên đâu. Dư Hải Thiên là một đại nam nhân, khi còn bé còn chưa tính, hiện tại y đều lớn như vậy, ngủ cùng Dư Hải Thiên khẳng định sẽ không tiện, trước kia y nháo, Dư Hải Thiên không có cách nào, hiện tại y đều chủ động còn cấp Dư Hải Thiên có cuộc sống riêng tư của hắn, Dư Hải Thiên hẳn là cao hứng mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, Dư Hải Thiên là rất thích cùng y đồng thời ngủ a, bất quá, Dư Hải Thiên không cần sinh hoạt cá nhân, y lại muốn a, Dư Lãng kiên trì chính mình ngủ một phòng, Dư Hải Thiên cũng hiểu được đây không phải là đứa nhỏ không được tự nhiên nháo một hai ngày, mà là chuẩn bị nháo đi xuống, tính chất này liền không nhất dạng, trước kia Dư Hải Thiên có thể nhẫn, chờ Dư Lãng chính mình suy nghĩ cẩn thận, sau này Dư Hải Thiên liền không chuẩn bị nhịn. Hắn đem Dư Lãng sách trở về phòng, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể từ nhỏ liền dưỡng thành thói quen phá hư. Cách chương.